Tiên Trà Quan Ký Sự. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Sư Thành ngón tay tơ tăm tác động. Ý nghĩa Hà Thanh ở di động thân thể. Kha Sư Thành lặng im tính bước số cùng phương vị. Hắn bên người sương mù dày đặc, khiến cho bốn phía tầm nhìn về linh. Hơn nữa, hiển nhiên này chỉ đổ thừa đem bọn họ ba người đều ngăn cách. Sẽ làm như vậy, tự nhiên là vì từng cái đánh bại. Này không phải bình thường tiểu quái. Lần này lại đây Đông Đê thôn. Kha Sư Thành mang theo pháp khí. Pháp khí liền bối ở hắn phía sau. Là một thanh thái cực kiếm. Kha Sư Công, Hà Thanh tiểu ca, các ngươi ở nơi nào a? Các ngươi đừng làm ta sợ. Mau ra đây a! Khánh Kiệt thanh âm bay tới. Như là từ đáy nước lộ ra. Có vẻ không chân thật. Từ sương mù tràn ngập mở ra. Kha Sư Thành liền bắt đầu cảnh giới. Hắn lấy ra tơ tăm tuyến. Hơn nữa lấy ra một con tam giác phù. Tơ tăm tuyến dùng để dắt Hà Thanh. Tam giác phù ở sương mù cắn nuốt bọn họ nháy mắt. Dán ở Lý Khánh Kiệt sau lưng. Lúc này, Kha Sư Thành đang ở nhất tâm nhị dụng. Tức là gắt gao đuổi theo Hà Thanh. Cũng đồng thời ở phán định Khánh Kiệt vị trí. Xác định hảo khoảng cách cùng phương vị. Hắn triệu ra tiểu hôi. Tiểu hôi đạp lên hắn trên đầu xuất hiện. Đang muốn cạc cạc kêu hai tiếng. Nghe được Kha Sư Thành nói. An tĩnh. Tiểu hôi nghẹn lại. Kích động mà dùng thon dài chân dẫm dẫm Kha Sư Thành đầu tóc. Đối bốn phía sương mù dày đặc làm nó ngo ngoe dục dịch. Nó đi theo Kha Sư Thành bên người đã nhiều năm. Bắt quỷ hàng yêu bao nhiêu lần. Gặp được cảnh tượng như vậy. Nó tự hồ lập tức cảm thấy ra là cái gì quái. Kha Sư Thành đem tiểu hôi từ đầu thượng bắt lấy tới. Đặt ở trên vai, thấp giọng nói. Tiểu hôi, đi thôi. Tiểu hôi mở ra cánh. Nhảy hướng giữa không trung. Trong phút chốc cánh chim đầy đạn. Tuấn giật xám trắng thân ảnh. Lăng không xẹt qua. Nó tuần tra quái cách cấm phạm vi. Sau đó bay đi Kha Sư Thành bên này. Vẫn là kia mặt tuấn giật xám trắng thân ảnh. Xuyên qua sương mù dày đặc. Bay trở về Kha Sư Thành trên vai. Rơi xuống hạ. Liền lại biến trở về một con chọc mao gà. Tiểu hôi bay lượn khi. Nó nhìn đến cảm nhận được. Kha Sư Thành giống như tự mình trải qua. Kha Sư Thành lúc này rõ ràng. Cách cấm hắn phạm vi không lớn. Kha Sư Thành dựng thân niệm chú. Thân thể hắn hơi hơi phiếm ra màu lam quang. Một trận dòng khí giống lốc xoáy. Lấy hắn vì trung tâm. Hướng tứ phương kích động. Nghe được quanh thân tư tư tiếng vang. Theo Kha Sư Thành môi ngữ. Phá. Giống pha lê rách nát như vậy. Ảo ảnh bị đánh vỡ. Sương mù dày đặc biến mất vô tung. Lý Khánh Kiệt nghe được một cái muộn thanh. Giống pha lê dạn nứt thanh âm. Hắn phát hiện bốn phía sương mù ở dần dần tan đi. Ngửa đầu. Bầu trời một vòng minh nguyệt. Lý Khánh Kiệt vẻ mặt ngốc. Hắn vừa quay đầu lại. Phát hiện chính mình liền đứng cách Kha Sư Thành không xa địa phương. Ở sân khấu kịch bên trái cột đèn đường hạ. Kha Sư Công. Đây là có chuyện gì? Lý Khánh Kiệt sợ hãi chạy đến Kha Sư Thành bên người. Kêu to. Người đi mau. Không cần cùng lại đây. Kha Sư Thành biểu tình tương đương nghiêm túc. Ngữ khí nghiêm khắc. Hắn ngày thường nói chuyện tương đương bình đạm. Này một câu. Đem Lý Khánh Kiệt trấn trụ. Hắn không chút suy nghĩ. Kêu nang. Tổ tiên phù hộ. Đỉnh không được láp. Ta trước triệt láp. Nhanh như chớp. Chạy trốn không ảnh. Kha Sư Thành biết loại này quái sách lược. Sẽ trước hết công kích yếu nhất Lý Khánh Kiệt. Theo sau. Đó là thứ nhược Hà Thanh. Một phút đồng hồ cũng không thể chậm trễ. Kha Sư Thành từ sau lưng rút ra thái cực kiếm. Dọc theo tơ tăm tiến hành tẩu. Hà Thanh thể chất. Cùng Kha Sư Thành kỳ thật không sai biệt mấy. Đều thuộc về có thể thấy yêu ma quỷ quái. Nhưng là Hà Thanh mệnh bàn hảo. Gặp nạn có thể gặp dữ hóa lành. Hơn nữa Hà Thanh trên người không có gì linh lực. Đối yêu ma quỷ quái lực hấp dẫn không lớn. Này chỉ đổ thừa. Đem Hà Thanh đưa tới sân khấu kịch phía trước. Không biết là muốn làm gì. Mặc kệ nó xuất phát từ cái gì mục đích. Dám đánh Hà Thanh chủ ý. Kha Sư Thành quyết không khinh tha. Kha Sư Thành bước nhanh đi trước sân khấu kịch chính diện. Quả nhiên lại bị sương mù dày đặc vây khốn. Hắn lần này không đánh vỡ ảo giác. Sương mù dày đặc tức bảo hộ quái. Cũng có lợi cho hắn. Kha Sư Thành chậm rãi thu hồi tơ tâm tuyến. Hắn giấu kín hơi thở. Lặng yên không một tiếng động. Ai dựa Hà Thanh? Hà Thanh túi sách thượng phong sư ra vật trang sức lấp lánh sáng lên. Cùng xung điện giống nhau. Liều mạng lập lòe. Hà Thanh đứng ở phía trước. Có vẻ rất bình tĩnh. Hắn bảo trì an tĩnh. Cảnh giác tứ phương. Kha Sư Thành lấy ra một lá bùa. Dùng ngón cái bắn bay. Không nghiêng không lệch đem phong sư ra linh lực phong bế. Tiểu hoàng từ lần trước vì sao thanh chắn kiếp. Nó còn không có khôi phục. Năng lực nhỏ bé. Nó nếu là nhảy ra tới bảo hộ Hà Thanh. Không nói bảo hộ không được. Liền chính mình cũng có tánh mạng nguy hiểm. Lại nói. Này chỉ tiểu linh thú. Như vậy vẫn luôn loang loáng. Quang mang tuy rằng chỉ ở trong phạm vi nhỏ chiếu sáng lên. Cũng sẽ chuyện xấu. Ở sương mù dày đặc bại lộ Hà Thanh vị trí. Quái hơi thở rất cường liệt. Liền ở phụ cận. Nó lén lút cũng ở tiếp cận Hà Thanh. Kha Sư Thành dẫn theo kiếm. Nhắm mắt cảm ứng. Hắn trong đầu xuất hiện một cái mơ hồ thân thể. Thực khổng lồ. Tản ra màu đỏ ánh sáng nhạt. Này đó là quái trên người khí. Kha Sư Thành cảm ứng được. Tác tác tác tác. Thanh âm rất nhỏ vang lên. Giống vu không tê ve quần áo thanh âm. Kha Sư Thành ngừng thở. Hắn cảm thấy Hà Thanh khẳng định cũng là. Bởi vì hắn nhất thời thậm chí cảm ứng không đến Hà Thanh hơi thở. Cơ hồ liền ở đồng thời. Này chỉ đổ thừa nhào hướng Hà Thanh. Kha Sư Thành ở nó đầu thăm hạ trước. Đã nhảy đến Hà Thanh trước người. Chỉ thấy một trận u lam sắc kiếm hoa tràn ra. Giống trăm thanh kiếm như vậy triển khai. Hình thành một cái màu lam dù cháo giống nhau đồ vật. Che ở Hà Thanh trước người. Quái đầu đánh vào hộ thuẫn thượng. Kích khởi văng khắp nơi quang mang. Ở đen nhánh trung xinh đẹp đến làm người kinh ngạc cảm thán. Bất quá lúc này không phải thưởng thức cảnh đẹp thời điểm. Hiện ra ở Hà Thanh trước mắt hết thảy. Thật sự quá mức khủng bê không? Kia chỉ thật lớn quái. Có một cái nóc nhà thiên nồi giống nhau đầu to. Trên đầu tựa hồ còn có hai cái giác. Đơn liền này đầu lớn lên tương đương không thể diễn tả. Người xem khởi nổi da gà. Quái ăn đau. Phát ra một trận bén nhọn chói tai thanh âm. Làm người máu lạnh lẽo. Hà Thanh ngồi xổm đang ở mà. Che lại lỗ tai. Hắn không có sợ đến khóc giống. Hoặc là chạy trốn. Hắn ngẩng đầu lên. Nhìn chăm chú vào này chỉ đổ thừa. Nương hộ thuẫn kích ra quang mang. Thấy rõ quái thân hình bộ phận. Nó có vô số dữ tợn chân. Thân thể một tiết một tiết. Nó đại đến không thể tưởng tượng. Lúc này tựa như một bộ đứng lên cũng ở cánh cung động xe. Động xe tự nhiên sẽ không thành tinh. Đây là chỉ con rết tinh. Sư Thành, cẩn thận. Hà Thanh nhìn đến quái cong người lên. Lại muốn tiến công. Vội vàng kêu Kha Sư Thành. Bị quái vây ở sương mù dày đặc. Cùng Kha Sư Thành tách ra. Hà Thanh đều không có đặc biệt sợ hãi. Hắn biết Kha Sư Thành sẽ tìm đến hắn. Đảo không phải hắn phát hiện chính mình ngón áp út thượng nắm tơ tâm tuyến. Mà là trong lòng chính là như vậy tin tưởng. Lúc trước, quái tiếp cận khi, Hà Thanh cũng cảm giác được. Hắn tận lực làm chính mình bình tĩnh. Không phát ra âm thanh. Ngừng thở, hắn không có pháp lực. Lúc ấy không biết Kha Sư Thành ở hắn phía sau. Hà Thanh tưởng chính là chạy. Quái đánh tới trước, hắn muốn cất bước hướng nó ngược hướng vị trí chạy. Hà Thanh có phong phú tao ngộ quỷ quái trải qua. Bất quá sẽ chủ động công kích hắn quỷ quái thật sự không nhiều lắm. Nói không sợ là lừa mình dối người. Cũng liền ở hắn chuẩn bị cất bước chạy khi. Kha Sư Thành đột nhiên xuất hiện. Che ở hắn trước người. Triển lộ một tay. Không biết Kha Sư Thành như thế nào làm được. Bọn họ bị một đạo u lam hộ thuẫn che chở. Mà hộ thuẫn pháp lực nơi phát ra. Ở chỗ Kha Sư Thành chuôi này trên thân kiếm. Ngày thường nhìn như thực bình thường một phen thái cực kiếm. Nguyên lai còn có như vậy sử dụng. Hà Thanh không rảnh lo xem Kha Sư Thành xoái khí bức người chấp kiếm tư thế. Hắn lúc này thực khẩn trương. Hà Thanh lo lắng Kha Sư Thành che ở phía trước sẽ bị thương. Này chỉ con rết tinh thực thật lớn. Nó mão đủ kính muốn đâm lại đây. Hà Thanh trực giác hộ thuẫn ngăn không được nó. Tuy rằng không có pháp lực, cũng không hiểu pháp thuật, nhưng là Hà Thanh trực giác luôn luôn thực linh. Kha Sư Thành đã thu hồi phòng ngự tư thế. Hắn chấp kiếm niệm chú. Trường kiếm phiếm quang. Một cổ màu lam hơi thở từ mà nhảy lên cao. Đem hắn còn có gì thanh vây quanh. Giống một cái vòng bảo hộ. Hà Thanh ở kinh ngạc đồng thời. Còn nghĩ. Nhất định là bởi vì hắn tồn tại. Kha Sư Thành chỉ có thể làm phòng ngự. Mà vô pháp tiến công. Sư Thành. Thực xin lỗi. Đem ngươi liên lụy. Hà Thanh vô cùng đau đớn. Phi thường hối hận chính mình vì cái gì muốn theo tới. Trở thành chỉ con chồng trước. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt. Kha Sư Thành thân thể đã di động ra vòng bảo hộ. Mà hắn thái cực kiếm. Bay lên không bay lên. Cắm ở vòng bảo hộ một bên. Thâm nhập mặt đất. Hà Thanh ở vòng bảo hộ. Là Tiêu Thanh. Hắn cái gì thanh âm cũng nghe không đến. Hơn nữa phát hiện chính mình căn bản vô pháp đi ra cái này viên trạng từ khí hình thành phòng hộ. Con rết tinh thực phải cụ thể. Nó biết uy hiếp đến từ Kha Sư Thành. Nó công kích Kha Sư Thành. Kha Sư Thành né tránh. Hắn thân thủ thật tốt. Hơn nữa rất có kinh nghiệm chiến đấu. Vẫn luôn ở cùng con rết tinh vòng bối. Bất quá Kha Sư Thành không chỉ là ở tránh né. Hắn bộ pháp thực độc đáo. Hà Thanh chú ý tới. Chỉ là Hà Thanh không biết đây là ở bố pháp trận. Hắn ngây ngốc nhìn. Kha Sư Thành bộ pháp trận đồng thời. Một con sám trắng đại điều. Vẫn luôn ở quấy giày quái. Hà Thanh nhất thời không ý thức được nó chính là tiểu hôi. Nếu không hắn sẽ tương đương kinh ngạc. Hà Thanh ở không lớn vòng bảo hộ di động. Chuyên chú nhìn bên ngoài đánh nhau. Hắn vô tình cọ rớt phong sư gia quải sức thượng lá bùa. Phong sư gia lập tức chạy ra. Ôm lấy Hà Thanh đùi. Hà Thanh cúi đầu xem hắn. Đem nó ôm lấy. Lâu ở trong ngực. Một người một thú. Trợn mắt há hốc mồm xem Kha đạo trưởng đấu con rết. Kha Sư Thành pháp trận đã bố hảo. Chói mắt màu lam từ mặt đất nhảy lên cao. Đánh sâu vào con rết tinh thân thể. Nó tựa như bị vô số xung điện định ở giữa không trung giống nhau. Vài giây cũng chưa năng động đạn. Pháp trận lên không. Biến mất không thấy. Một cổ càng đậm xương mù đánh úp lại. Tựa như một khối miếng vải đen giống nhau. Đem sở hữu sáng lên vật thể che lấp. Hà Thanh không biết đây là tình huống như thế nào. Hắn suy đoán con rết tinh khả năng. Chỉ sợ đại khái là nhân cơ hội muốn chạy trốn. Lão Ngô Công. Không thể trêu vào, ta còn trốn không nổi đại khái là cái dạng này. Đột nhiên một đạo tia chớp giống nhau đồ vật, từ trên mặt đất nhảy đến phía chân trời. Chói mắt đến Hà Thanh đem đôi mắt nhắm lại, đồng thời cũng che lại tiểu hoàng hai mắt. Như vậy quang, nói không chừng sẽ lóe mù mắt. Tia chớp qua đi, bốn phía sương mù nhanh chóng tan đi. Minh nguyệt trời cao treo, sân bóng rổ đèn đường. Phát ra màu da cam quang, tịch liêu sân bóng thượng, sân khấu kịch đối diện mặt, đứng thẳng một vị cao gầy nam tử. Hắn một bàn tay cử ở giữa không trung, một quả lệnh bài từ bàn tay dò ra. Kha Sư Thành chậm rãi buông tay, đem ngũ lôi lệnh bài xủy đến trong túi. Hắn dưới chân cách đó không xa, nằm một con khá lớn con rết, khả năng có nửa thước trường, bất quá khẳng định không giống động xe như vậy đại. Gia hỏa này xử trá đâu? Cố ý huyễn hóa ra như vậy khổng lồ thân ảnh dọa người. Đương nhiên nó xác thật rất lợi hại. Nếu không phải Kha Sư Thành. Là người thường. Gặp được loại đồ vật này. Chỉ có thể nằm yên. Hà Thanh còn bị nhốt ở vòng bảo hộ. Lúc này hắn không có vỗ tay. Hoặc là hoan hô. Chỉ cảm thấy trái tim có chút chịu không nổi. Tuy rằng cùng con rết tinh chiến đấu chính là Kha Sư Thành. Chính là Hà Thanh cảm thấy cùng chính mình ở cùng nó đánh quả thực không kém. Có rất nhiều lần, Kha Sư Thành tương đối nguy hiểm. Hà Thanh xem đến trái tim đều phải đình chỉ. Dùng mê đệ ánh mắt nhìn Kha Sư Thành bóng dáng. Hà Thanh thực cảm kích hai mắt của mình. Có thể nhìn đến này đó. Pháp lực, khí chàng, tinh quái, cùng với vị này Kha đạo trưởng là như thế nào soái khí hàng yêu. Hà Thanh nghĩ ra vòng bảo hộ, hắn một tay ôm tiểu hoàng, một tay nâng lên, ngón tay mở ra, dán ở từ khí hình thành vòng bảo hộ thượng. Hắn cảm nhận được linh lực ở lòng bàn tay lưu động. Đây là Hà Thanh lần đầu tiên có như vậy cảm xúc. Hắn trong lòng không cấm có chút động dung. Đây là Kha Sư Thành linh lực, bị đánh bỏ con rết, thẳng tắp nằm trên mặt đất, một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Nó còn chưa có chết, bất quá bị thương lạp, chặt đứt mấy chỉ chân. Ngũ lôi lệnh đối nó loại này sinh hoạt ở âm u ngầm tinh quái, thương tổn vẫn là rất lớn. Nó từ bỏ dãy giụa, không biết khi nào, đã biến trở về tuổi nhỏ thể tiểu hôi. Đột nhiên nhảy bắn, đạp lên lão Ngô Công trên đầu. Há mồm liền phải mổ. Nó chính uy phong lẫm lẫm, không ai bì nổi. Không nghĩ Kha Sư Thành một câu chú ngữ, đem nó triệu hồi. Tiểu hôi ở u ám trong không gian, dương nanh múa vuốt, cạc cạc kêu cái không ngừng. Phảng phất có thể nghe được tiểu hôi đang nói, vì cái gì không cho ta mổ nó. Như vậy khó được cơ hội, người thế nhưng không cho ta khoe khoang. Kha Sư Thành không thèm để ý, hắn chiều Hà Thanh đi đến, đem cắm trên mặt đất bạt kiếm khởi. Quả nhiên trường kiếm thu hồi, vòng bảo hộ đi theo biến mất. Hà Thanh không dám đi tưởng Kha đạo trưởng vì bảo hộ hắn, đem lợi kiếm dùng để phòng ngự, mà tay không đi chân trần cộng thêm một chương lệnh bài. Đi chiến đấu này chỉ không biết nói cái gì năm đầu lão Ngô Công. Sư Thành, ta kỳ thật chạy trốn thực mau. Hà Thanh nhỏ giọng nói chuyện. Hắn dĩ vãng kinh nghiệm, gặp được sẽ tập kích hắn tinh quái, hắn sẽ dựa chạy tránh né. Cũng không biết có phải hay không nhân phẩm hảo, luôn là thần né tránh. Hà Thanh có thể chạy trốn thực mau. Đừng nhìn hắn lớn lên gầy, chính là vị chạy nhanh kiện tướng. Ngươi không cần bảo hộ ta, ta có thể lạc chạy. Nói như vậy, Hà Thanh nói ra, liền chính mình đều phải ghét bỏ. Không có việc gì, Kha đạo trưởng nói được vân đạm phong khinh. Hắn đồng ý mang Hà Thanh tới, liền ý thức được chiến đấu khi phải bảo vệ hắn. Bất quá không nghĩ tới sẽ gặp được điều mấy trăm năm con rết tinh. Nói đến, này chỉ lão Ngô Công, vẫn là có chút lười biếng. Lấy nó có thể chế tạo xương mù dày đặc bản lĩnh tới xem. Nó pháp lực tương đối cường hãn, không làm gì được có thể đánh. Ở nhu hòa màu da cam ánh đèn hạ, Hà Thanh cùng Kha Sư Thành, hai người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Lúc trước cảnh tượng như thế khẩn trương kịch liệt, lúc này thanh tĩnh xuống dưới, hai người tâm tình đều thực hảo. Đột nhiên nghe được phía sau một trận ồn ào thanh, tựa hồ tới rất nhiều người, trong đó một cái giọng nam đặc biệt to lớn vang dội. Đúng là Lý Khánh Kiệt. Nghe hắn gọi, Kha Sư Công, Hà Thanh tiểu đệ, ta đem mọi người đều gọi tới. Các ngươi ở đâu? Thanh âm từ sân khấu kịch mặt sau truyền đến. Xem ra Lý Khánh Kiệt mang theo thôn dân lại đây tưởng hỗ trợ. Kha Sư Thành không chút hoang mang, quay đầu lại xem kia chỉ lão Ngô Công. Nó chính lén lút mà hướng sân khấu kịch bò đi. Bò tiến sân khấu kịch một chỗ cái khe. Đầu đi vào, mông còn ở bên ngoài. Lão Ngô Công bị thương, tạm thời cũng hại không được người. Hơn nữa biết nó lão huyệt ở nơi nào, muốn tìm nó dễ dàng. Kha Sư Thành trong lòng có một ít nghi hoặc, cho nên hắn không có sát này chỉ con rết. Sư phụ Lâm Kim Khai nói qua, không thể nhìn đến yêu a quái a liền đánh giết, nhân ra có lẽ không làm gì chuyện xấu, hoặc là tội không đến chết đâu. Lý tiên sinh, chúng ta ở chỗ này. Hà Thanh đáp lại Lý Khánh Kiệt đám người gọi. Hắn cũng nhìn đến thôn dân từ sân khấu kịch bên kia vọt tới. Có thôn dân còn khiêng cái cuốc, đòn gánh. Lý Khánh Kiệt lãnh mênh mông cuồn cuộn người tiến đến. Hắn nhìn đến Hà Thanh cùng Kha đạo trưởng đều bình yên vô sự, quả thực muốn hỉ cực mà khóc. Rốt cuộc chính mình lạc chạy, tựa hồ có điểm không nói nghĩa khí. Thôn dân tới rồi trên đường, tuy rằng không thấy được Kha Sư Thành chiến đấu, nhưng là bọn họ thấy được một đạo tia chớp từ thiên đánh xuống. Này khẳng định là thiên lôi đánh xuống. Đi vào sân khấu kịch, lại có thôn dân phát hiện sân bóng rổ thượng có một miếng đất vỡ ra. Còn có lưu lại một động kỳ thật là Kha Sư Thành cắm kiếm lưu lại. Hô to, đây là sét đánh quá địa phương. Kha Sư Công A, là cái gì quái? Tiếng người ồn ào chung. Quế Bá dò hỏi Kha Sư Thành. Con rết. Kha Sư Thành đơn giản hai chữ. Thanh âm không lớn. Thôn dân lại đều xôi cháo. Con rết tinh A, Lý Khánh Kiệt cùng thôn dân nhiệt tình đến dọa người. Bọn họ sôi nổi tỏ vẻ muốn gia nhập đánh quái hàng ngũ. Đêm nay không lục soát ra kia chỉ đổ thừa. Thề không bỏ qua. Kha Sư Thành làm Quế Bá đem thôn dân khuyên đi. Không cần làm bậy. Hắn sẽ thu thập này chỉ con rết. Nếu là chính mình không tính sai lão Ngô Công trên người tiết hoàn. Đây là chỉ 500 nhiều năm con rết. Chính là bị thương nặng. Cũng có thể dây thôn dân. Bị nó cắn được. Hậu quả sẽ tương đương đáng sợ. Bất đắc dĩ thôn dân căn bản không nghe khuyên bảo. Có chỉ con rết tinh ở trong thôn. Kia còn phải. Cần thiết đánh chết liệt. Dưới tình huống như vậy. Kha Sư Thành cũng không có cách nào. Chỉ phải cùng Hà Thanh trước lui lại. Bọn họ bị thôn dân vây quanh đến Quế Bá trong nhà. Thôn dân đều rất muốn biết thần dũng vô cùng Kha đạo trưởng như thế nào đấu con rết. Nhưng là bị Kha Sư Thành một câu. Phía chân trời không thể tiết lộ. Cấp đuổi rồi. Kha Sư Công đêm nay cũng mệt mỏi. Mọi người đều trở về đi. Quế Bá đem thôn dân khuyên trở về. Hắn nhìn ra được tới. Kha đạo trưởng không lớn ái nói chuyện. Hơn nữa cũng không thích bị nhiều người như vậy vây thóc. Tới tới. Đại gia không cần quấy rầy Kha Sư Công nghỉ ngơi. Đến nhà ta uống trà. Lý Khánh Kiệt mời chào thôn dân. Muốn đem đại gia mang đi. Thôn dân không lớn tình nguyện rời đi. Bất quá bọn họ nhiệt tình không giảm. Vẫn là đi theo Lý Khánh Kiệt rời đi. Đi Lý Khánh Kiệt ra. Nghe A Khánh đem Kha Sư Công 16-17 tuổi khi giúp hắn ra trừ tà dũng mãnh phi thường chuyện cũ giảng thuật. Một đám người rời đi. Quế Bá trong nhà. Rốt cuộc chỉ còn Quế Bá Quế Thầm. Kha Sư Thành cùng Hà Thanh bốn người. Quế Bá nghe theo Kha Sư Thành ý tứ. Đem viện môn cùng sân đèn đóng. Miễn cho một hồi lại có thôn dân tiến đến. Quế Thẩm sợ hãi nghe được quái sự. Nấu hảo hướng trà thủy. Cất vào bình thủy. Liền trở về phòng đi ngủ. Quế Bá ra còn ở dùng bình thủy. Mà không giống đại bộ phận nhân ra. Dùng nho nhỏ ấm nước nấu nước pha trà. Sườn đại sảnh. Quế Bá pha trà, Kha Sư Thành nói với hắn, muốn hỏi hạ Quế Bá, trong thôn trừ bỏ Lý Huy phụ tử, trước kia có người ở sân khấu kịch phụ cận gặp được quá quái sao? Quế Bá tuổi đại, hơn nữa vẫn luôn ở tại sân khấu kịch bên, hỏi hắn chính thích hợp, không có đâu, không nghe những người khác nói, ta sống hơn 60 tuổi, sân khấu kịch bên kia mỗi ngày đều ở đi, cũng không gặp được quá. Thật là hù chết người liệt. Cư nhiên có chỉ con rết tinh giấu ở nơi đó. Quế Bá đã tin tưởng có chỉ con rết tinh. Phách lôi sự. Hắn tận mắt nhìn thấy. Trời nắng một tiếng sét đánh. Cột sáng quán thiên. Cũng là sống lâu thấy. Kha Sư Công không phải người bình thường a. Kha Sư Thành nghe Quế Bá nói. Gật đầu. Hắn xác nhận một sự kiện. Này chỉ lão Ngô Công không thích nhiễu dân gây chuyện. Thời gian còn sớm, bất quá Quế Bá là lão nhân gia. Cùng Kha Sư Thành nói chuyện một hồi đêm nay sự. Hắn liền đi nghỉ ngơi. Thân là một vị lão nhân. Quế Bá đối với quỷ quái hứng thú. Không giống người trẻ tuổi như vậy đại. Hắn rất sợ hãi. Cũng không muốn biết đến quá kỹ càng tỉ mỉ. Ban đêm, Quế Bá ra an bình. Quế Bá cùng Quế Thẩm đều đã ngủ. Thôn tựa hồ cũng yên tĩnh xuống dưới. Chỉ có ngẫu nhiên một hai tiếng chó sủa. Kha Sư Thành cùng Hà Thanh đãi ở một gian đơn sơ. Nhưng sạch sẽ trong phòng ngủ. Kha Sư Thành ở trong phòng tắm tắm rửa. Đã tắm rửa sạch sẽ Hà Thanh. Ngồi ở trên giường chọc di động. Hắn ý đồ tìm xem Đông Đê thôn tư liệu. Quế Thẩm cấp Kha Sư Thành cùng Hà Thanh chuẩn bị này một gian phòng ngủ. Là nàng nhi tử trước kia ngủ phòng. Trong phòng, có chương 2 mét giường. Có thể ngủ hai người. Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước, làm Hà Thanh có chút tâm thần không yên. Hắn cũng không rõ ràng lắm cụ thể nguyên do. Bất quá nghĩ đến giờ phút này, Kha đạo trưởng chính C không y sạch ở tắm rửa. Hai người gian liền cách một đổ môn. Hà Thanh mặt hơi hơi đỏ. Tĩnh tâm tĩnh tâm, Hà Thanh đối chính mình nói. Sau đó hắn tâm thật đến liền trầm tĩnh xuống dưới. Hắn tiếp tục chọc di động, tìm đọc tin tức. Trên mạng về Đông Đê thôn tư liệu thiếu đến đáng thương. Cũng là bình thường hiện tượng. Này bất quá là một cái danh điều chưa biết thôn. Bất quá tìm đọc Đông Đê thôn khi. Nhưng thật ra nhảy ra một cái Lâm Bộ đại mộ tin tức. Là một thiên văn chương. Không đến 500 tự thực đoàn. Phương pháp sáng tác như là quê cha đất tổ truyền thuyết linh tinh. Văn nhắc tới Lâm Bộ đại mộ là minh khi một vị Lâm thị võ tướng mộ. Hà Thanh tưởng kỳ quái. Đông Đê thôn người. Không phải đều họ Lý sao? Chẳng lẽ cùng Khanh nội thôn cùng loại? Ban đầu thôn dân dọn đi rồi. Ia, phòng tắm môn mở ra. Hà Thanh lập tức ngẩng đầu. Đối thượng mới vừa tắm gội ra tới Kha đạo trưởng. Kha sư thành đầu tóc nửa ướt át. Xõa tung, không có ngày thường tóc chảy lên giỏi giang. Cũng bởi vậy gia tăng rồi vài phần thân hòa cảm. Kha sư thành ăn mặc cùng loại nói y quần áo. Thoạt nhìn rộng mở thoải mái. Tài chất thực hảo, áo trên dao lãnh, trang non sắc, quần màu đen, quần áo tay áo, quần quần dài. Hà Thanh vốn dĩ cho rằng, sẽ nhìn đến hắn xuyên áo ngắn quần ngắn đâu. Rốt cuộc mùa hè nhiệt, giống chính mình mùa hè áo ngủ, chính là ngắn tay quần đùi. Không, cũng không có cảm thấy đáng tiếc. Hà Thanh đem cái này ý niệm véo đi. Bất quá, Hà Thanh mặt vẫn là hơi hơi đỏ mặt. Kha sư thành đã siêu hắn đi tới. Đứng ở mép giường. Hắn trên người có sữa tắm thanh hương. Kha sư thành thực tự nhiên mà nằm lên giường. Nằm ở Hà Thanh bên người. Hai người gian. Nếu ai nâng xuống tay. Là có thể sờ đến đối phương. Sư thành. Ta ở trên mạng nhìn đến nói. Lâm phổ đại mộ. Mộ chủ liền họ Lâm. Vẫn là vị đời minh võ tướng. Hai người nằm ở bên nhau. Không nói lời nào, tổng cảm thấy quái quái. Hà Thanh trước mở miệng. Ân, Kha sư thành dựa vào giường. Nằm tư nhẹ nhàng, thon dài chân xoa phóng. Đông Đê thôn có thể hay không cùng Khanh nội thôn giống nhau? Trước kia là ra chuyện gì? Sau đó thôn dân dọn đi rồi. Không phải, a, Hà Thanh nghe được Kha sư thành một ngụm phủ quyết. Hắn thân mình nghiêng hướng Kha sư thành. Nhìn hắn. Mờ nhạt ánh đèn hạ, Kha đạo trưởng ngũ quan thâm thúy tựa đao tước, hắn diện mạo sắc thật thực hấp dẫn người. Hà Thanh rình coi sắc đẹp, Đông Đê thôn trước kia là đất hoang, không có thôn, này đó thôn dân, sau lại mới dọn lại đây. Kha sư thành trước kia đã tới Đông Đê thôn, nghe qua Lý Khánh Kiệt gia gia nói, bọn họ tổ tiên từ bên ngoài chuyển đến, lúc ấy nơi này là một tảng lớn đất hoang. Ân. Hà Thanh ứng thượng một tiếng. Hắn ngoan ngoãn xoay người. Thụt lùi Kha sư thành nằm hảo. Tiêu diệt sở hữu tạp niệm. Ở chính mình cùng Kha sư thành chi gian. Lưu một cái không gian. Hai cái đại nam nhân. Tự nhiên không có khả năng dán ở bên nhau ngủ. Ngủ đi. Nửa đêm. Còn muốn lại đi sân khấu kịch một chuyến. Kha sư thành tắt đi đèn bàn. Dựa gần gối đầu nằm xuống. Sư thành. Ngươi là tưởng đem con rết thu sao? Không thu nó, cùng nó hỏi một chút nguyên do. Nó là chỉ con rết, như thế nào hỏi đâu? Có chỉ 500 năm đạo hạnh, có thể mở miệng nói chuyện. Đêm nay một đạo ngũ lôi lệnh đem nó đánh ngốc, cho nên liền xin tha cũng chưa nói. Giống nhau 500 năm tinh quái, liền sẽ người ngữ, có thậm chí có thể hóa ra hình người. Nguyên lai là như thế này. Hà Thanh đem mặt dán gối đầu. Hắn kỳ thật không có ngủ ý, nghĩ Kha sư thành liền nằm ở hắn bên người. Đêm nay trải qua sự, làm Hà Thanh đến bây giờ còn ký ức tiên minh. Hắn nghĩ đến che ở chính mình trước người Kha sư thành. Trong lòng động dung, đại khái có chút không ổn. Hồi tưởng khởi Kha sư thành chiến đấu thân ảnh. Hà Thanh tim đập đến thật nhanh. Theo sau, hai người không nói chuyện nữa. bên người chỉ có quạt lắc lư thanh âm. Sư Thành, ân, cảm ơn ngươi che chở ta. Không cần, ngủ đi. Kha Sư Thành cảm thấy là việc nhỏ. Lúc ấy bảo hộ Hà Thanh ý niệm, tự nhiên mà vậy kích phát, căn bản không trải qua đại não. Hà Thanh lại lần nữa ân mà một tiếng. Hắn nhắm mắt lại, muốn cho chính mình ngủ. Cách chương.